Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1016, chương 1009 bán đất. Triệu Hô hối hận lên, kia Tuân Phiên cùng Giả Sơ mấy cái lại là Tấn Đình người xưa. Bọn họ khẳng định muốn nâng đỡ tiểu hoàng đế, đối phó Triệu Hàm Chương. Triệu Trình là Triệu Hàm Chương cánh tay. Kia, hắn nhịn không được giơ tay bang một chút cho chính mình một cái tát. Sợ tới mức Triệu Hàm Chương vội vàng duỗi tay ngăn lại. Oán trách nói, ngài làm gì vậy? Triệu Hô hỏi, ta hiện tại nếu là lôi kéo Tử Đồ đi ra ngoài bày ra một phen phụ từ tử hiếu, bọn họ tin hay không? Triệu Hàm Chương buồn cười nói, chẳng những không tin, còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Triệu Hô liền suy sụp ngồi không nhúc nhích. Triệu Hàm Chương chậm lại ngữ khí, loại sự tình này, biện pháp tốt nhất chính là nhuận vật tế vô thanh, chậm rãi ảnh hưởng mọi người ấn tượng. Cho nên thất thúc tổ nếu tưởng trình thúc phụ tương lai không chịu đồn đãi vớ vẩn, tốt nhất từ giờ trở đi ước thúc tự thân lời nói việc làm. Quá khứ 20 năm thời gian, Triệu Hô cùng Triệu Trình đối chọi gay gắt, gặp mặt thời điểm xào, không thấy mặt thời điểm hắn cũng không thiếu ở trong tộc tức giận mắng Triệu Trình, vì chứng minh chính mình không sai, kia sai chính là Triệu Trình. Cho nên Triệu Trình ở trong tộc thanh danh vẫn luôn hai cực phân hóa. Nhận đồng người của hắn lý giải hắn, nhưng cũng có không ít người cho rằng hắn có vi hiếu đạo. Triệu Tùng chính là trong đó nhất cụ đại biểu tính một người. Hắn biết là Triệu Hô làm sai, cho nên luôn là đối Triệu Hô thuyết giáo, hy vọng hắn sửa đổi. Đối Triệu Trình cũng rộng thùng thình chút, nhưng tại đây tiền đề hạ, hắn cũng cho rằng Triệu Trình đối Triệu Hô hành vi có vi hiếu đạo, dày rộng như Triệu Tùng còn như vậy tưởng, huống chi người khác, mà nhất tộc bên trong đều có nhiều như vậy phức tạp thả không thống nhất cái nhìn. Huống chi phóng tới toàn bộ thiên hạ, chính trị đấu tranh kịch liệt trên triều đình. Triệu Trình đến lúc đó tao ngộ phê bình chỉ biết càng nhiều, Triệu Hàm Chương đem Triệu Hô nhìn không tới, hoặc là nói không muốn thừa nhận đồ vật xé mở cho hắn xem. Trắng ra làm hắn làm ra lựa chọn, là lựa chọn khẩu hài. Nhất thời sảng khoái, vẫn là ẩn nhẫn xuống dưới, sửa lại chính mình tính tình. Hữu ích với hậu thế. Triệu Hô rũ mắt suy tư, hiển nhiên có quyết định. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi không bức ta nạp quyên? Triệu Hàm Chương oán trách nói, thất thúc tổ, ta khi nào bức qua ngươi nạp quyên? Người ta tương giao không phải vẫn luôn này đây lợi dụ là chủ sao? Ngươi tình ta nguyện, đôi bên cùng có lợi sự, có thể nào kêu bức đâu? Triệu Hô tưởng tượng thật đúng là, ít nhất đòi tiền thời điểm, nàng không có một lần lượng giao nhỏ, chính là đi, cảm giác vẫn là có điểm không đúng lắm. Triệu Hô thật sự không thể tưởng được cụ thể ngôn ngữ tới hình dung, chỉ có thể hỏi, kia lần này ngươi tưởng như thế nào hợp tác? Triệu Hàm Chương liền cười cho hắn đổ một ly trà, người hiểu ta thất thúc tổ cũng. Ta thật là có một bút đại mua bán cùng thất thúc tổ hợp tác, cái gì quyên không quyên. Lấy không Triệu Hô tiền, nàng còn sợ hắn kiêu ngạo, ỷ thế hiếp người, tương lai nàng không thể danh chính ngôn thuận thu thập hắn đâu, liền tính là đòi tiền. Nàng cũng quang minh chính đại lấy, na không, là kiếm. Triệu Hàm Chương tưởng đem nội thành kia phiến bị thiêu hủy phòng ốc tất cả đều bán đi. Triệu Hô vừa nghe, lập tức nói, ta toàn mua. Triệu Hàm Chương cười cười hỏi, thất thúc tổ không trước hết nghe vừa nghe điều kiện sao? Triệu Hô vừa nghe, sống lưng nháy mắt căng thẳng, hỏi, người nên sẽ không muốn khai giá cao đi. Những cái đó phòng ốc bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, cần thiết đến toàn bộ đẩy ngã trùng kiến, ngươi chính là bán khối địa. Nếu là giá cả quá cao, ai sẽ mua? Triệu Hàm Chương nói, giá cả ta dựa theo vị trí tới phân chia. Tỉ như nhất tới gần hoàng thành cửa kia một đống, chiếm địa ước 2 mẫu nửa. Ta định giá 12 vạn tiền, Triệu Hô trong mắt xoay chuyển. Cái này giá cả so với hắn dự tính muốn tiện nghi. Kia đống phòng ốc không chỉ có đại, vị trí còn hào, nếu có thể ở mặt trên xây lên phòng ốc, qua hay bán đi, ít nhất 100 vạn tiền, đương nhiên, hắn là sẽ không bán. Hắn tính toán kiến tự dùng, về sau để lại cho con của hắn cùng tôn tử. Tương lai bọn họ một nhà 3 người ở tại bên trong. Triệu Trình mỗi ngày thượng triều phương tiện thật sự. Ra cửa qua Đại Thạch Kiều chính là Hoàng Thành Đại Môn. Mỗi ngày ít nhất có thể so mặt khác quan viên ngủ nhiều 30 phút. Này phòng ở vĩnh viễn không bán. Tử lại truyền tôn, tôn lại truyền tử. Tương lai nhà bọn họ 2 tử thượng triều đều như vậy phương tiện. Lại ở Thái Học bên cạnh cũng mua một đống phòng ở, 2 tử đi học vấn đề đều giải quyết. Triệu Hô ở trong đầu mặc sức tưởng tượng một chút, nhịn không được nhạc lên. Triệu Hàm Trương yên lặng mà nhìn, chờ hắn mừng rỡ không sai biệt lắm liền nói, nhưng ta còn có điều kiện. Triệu Hô cười tủm tỉm hỏi, điều kiện gì? Ta yêu cầu mua mà người muốn ở 3 năm nội đem phòng ốc dựa theo quy chế xây lên tới. Kiến tốt phòng ở ít nhất 10 năm nội không được đẩy ngã trùng kiến. Nếu không thể đạt thành ta sở hữu điều kiện, kia 3 năm về sau, triều đình sẽ không ràng buộc đem thổ địa thu hồi. Triệu Hô há to miệng. Người, nửa ngày sau tức giận chất vấn. Người biết kiến hảo một đống phòng ở muốn bao lâu sao? Ta biết, giống như vậy nhà giàu nhà, yêu cầu tinh tế. Giống nhau là 2 năm, phi, 2 năm đều còn chưa đủ cấp mái hiên điêu cái hoa đâu. Ít nhất 10 năm, Triệu Hàm Trương, liền 3 năm, Triệu Hô xem nàng sắc mặt bất biến. Biểu tình kiên định, đau lòng đến không thể hô hấp, này liền giống vậy ở trước mặt hắn thả một tòa kim sơn. Vốn dĩ kim sơn phía trước là đóng lại một phiến đại môn. Hắn tuy mắt thèm, nhưng cũng biết muốn trước mở cửa, cho nên hắn ở nỗ lực mở cửa, sau đó phanh một chút. Triệu Hàm Trương đem cửa mở ra một cái phùng, làm hắn thấy được bên trong kim sơn, sau đó nói cho hắn, hắn chỉ có thể vào đi ôm một lần, có thể ôm nhiều ít quyết định bởi với chính hắn năng lực. Chỉ có một lần cơ hội, cho nên hắn muốn trơ mắt nhìn hơn phân nửa tòa kim sơn bị người khác cướp đi. Mà hắn chỉ có một ôm ấp, Triệu Hô hô hấp dồn dập lên. Cắn răng nói, 8 năm, Triệu Hàm Trương bình tĩnh nói, 4 năm đi, thất thúc tổ, làm việc muốn lượng sức mà đi, ngươi có thể mua nhiều ít, cần phải tính hào, bằng không cuối cùng sợ là muốn vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Triệu Hô nhìn nàng sắc mặt. Tiểu Tâm thử nói, 7 năm như thế nào? Ngươi ngẫm lại. Tốt như vậy vị trí, mua người phi phú tức quý, tổng muốn phóng một ít núi giả, đào một ít thủy linh tinh, này đều đến hao phí thời gian. Triệu Hàm Trương không hé răng, chỉ là cười như không cười nhìn hắn. Triệu Hô liền trước hư, tự động hàng 1 năm, 6 năm đi, Triệu Hàm Trương nhàn nhạt nói, 5 năm, từ ký kết hợp đồng, bán ra ngày đó tính toán. 5 năm lúc sau, nếu là phòng ốc không kiến hảo, ta muốn đem thổ địa thu hồi, thất thúc tổ, núi giả quá mức hao tài tốn của, hao phí thời gian cũng trường, nếu là vì kiến phòng ốc bán ra, ta cho rằng có thể lưu ra đất trống, loại chút hoa hoa thảo thảo, tương lai người mua nếu muốn núi giả, chính mình lại tăng thêm chính là, bất quá Triệu Hô đích xác nhắc nhở nàng. Núi giả a, phòng ốc tuy rằng bị thiêu hủy, nhưng bên trong lưu lại tới núi giả linh tinh lại phần lớn hoàn hảo. Triệu Hàm Trương tấm tắc 2 tiếng, quyết định một lát liền đi điều binh, làm người đem sở hữu phòng ốc đều cướp đoạt một lần. Triệu Hô rũ mắt tự hỏi thật lâu sau, tự giác rất khó lại kéo thời gian dài, bất đắc dĩ đồng ý Triệu Hàm Trương 5 năm chi kỳ. Bất quá hắn vẫn là lén lút hy vọng nàng một miếng đất cũng bán không ra đi. trừ bỏ hắn mua, nếu là không ai mua, ngươi những cái đó mà tính toán làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.